Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 15, cởi quần áo cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thừa Huyền liền đen mặt lạnh lùng nói, tôi ghét hoa hướng dương, càng ghét phụ nữ thích hoa hướng dương. Lê Văn Ca nhìn về mặt chân ghét của anh, trong lòng có chút khó chịu. Có người yêu cả đường đi, còn anh lại ghét người ghét cả tông ti họ hàng. Thứ anh ghét đầu phải là hoa hướng dương, anh chỉ đơn thuần là ghét chính Lê Văn Ca cô mà thôi. Cũng đúng, họa hướng dương so với hoa hồng thì tẻ nhạt hơn, anh nhìn cả vườn hoa hồng này, nở rộ lộng lẫy biết bao. Lê Vân Ca nhìn ra xa vùng đỏ tươi này, nở nụ cười đắng chát. Dùng cho cốt để làm phân bón đương nhiên diễm lệ rồi. Thanh âm của Mộ Thừa Huyền trầm trầm, khuôn mặt anh tuấn sâu không đoán được giống như rơi vào một đoạn hồi ức vậy. Cho cốt làm phân bón, Lê Vân Ca nghe mà không hiểu ý tứ của anh lắm, có loại cảm giác sờn gai ốc. Cánh đồng hoa này là tôi trồng cho người phụ nữ tôi yêu nhất, lúc cô ấy còn sống thích nhất là hoa hồng, được chôn ở bên dưới chính là cho cốt của kẻ giết người đó. Lúc anh nói tới đây, đôi mắt hẹp dài đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành quyền, hung dữ nói. Tôi muốn khiến người phụ nữ ác độc đó cả đời cả kiếp phải đến tội cho cô ấy. Mặt của Lê Vãn Ca đột nhiên trở nên trắng bệch, chốc lát liền hiểu tất cả. Người đàn ông này yêu Cố Thiên Thiên đến nhường nào thì hận Lê Văn Ca đến nhường đó. Cho dù Lê Văn Ca đã chết thì cũng giam cầm cho cốt của cô, khiến cô mãi không thể siêu sinh. Mãi cho đến bây giờ, cô mới ý thức được mình đã dẫm lên con đường. Không có đường lui, một khi bại lộ thì muốn đời muốn kiếp không trở lại được. Trở về nhà từ Mộ gia, Lê Văn Ca liền đặt hai vé máy bay tới New York. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Mặt Bắc thấy cô vội vội vàng vàng thu dọn hành lý, có chút bất an. Chấm, là em đã bị bại lộ rồi hay là tên họ Mộ đã làm chuyện không hay gì với em, tại sao lại đột nhiên đi gấp như vậy? Không kịp giải thích nhiều nữa, anh và Hân Hân bắt buộc phải rời khỏi nơi đây ngay. Lê Văn Ca rất rõ, mỗi bước đi tiếp theo đều vô cùng nguy hiểm. Cô không hy vọng đến cuối cùng, con trai không giành lại được mà còn kéo cả con gái vào. Vì vậy, cô chỉ có thể bảo Lâm Mạt Bắc đưa Hân Hân rời đi. Anh và Hân Hân, anh nắm lấy bàn tay đang bận rộn thu dọn hành lý của cô, vẻ mặt nghiêm túc. Em không đi cùng chúng ta sao? Mạt Bắc tôi không đi được, anh biết mà. Để em ở lại một mình đối diện với cái tên ác quỷ Mộ Thừa Huyền đó, tôi sao yên tâm được? Muốn đi thì chúng ta cùng đi. Thái độ của anh cũng cứng rắn, anh không muốn trơ mắt nhìn người phụ nữ mình liều mạng cứu ra lại bị cái tên ác quỷ đó hủy hoại. Vành mắt Lê Văn Ca đỏ lên, im lặng lắc đầu. Bộ tách từng ngón tay của anh ra, nói, chuyện đã tới nước này, tôi không thể từ bỏ. Mami, mẹ không cần Hân Hân nữa sao? Lâm Hân Hân ôm con thỏ bông màu đỏ hồng, đáng thương bước ra từ phòng trẻ con. Con bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, trải qua mấy năm ở cô nhi viện Hữu An khiến con bé chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, suy nghĩ rất nhiều. Nước mắt của cô cuối cùng không kìm nổi nữa mà rơi xuống. Cô ôm lấy con gái vào lòng, hôn con bé, thanh âm nấc nghẹn mà nói. Hân Hân, mẹ bảo đảm với con, một năm, nhiều nhất là một năm, mẹ nhất định sẽ đưa anh trai con về New York đoàn tụ với con. Lê Vãn Ca tiễn hai bố con tới cửa an ninh, rất lâu cũng không rời đi. Con trai là tính mạng của cô, con gái thì không phải là tính mạng của cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần tạm biệt này cũng không biết bao lâu mới gặp lại. Nước mắt làm mở ánh nhìn, cảm giác nhói tim này sắp khiến cô không thể hít thở. Người cũng đã đi rồi, còn nhìn nữa thì sẽ biến thành đá vọng phu rồi. Một thanh âm trêu chọc vang lên từ sau lưng, Lê Vân Ca lập tức lau nước mắt vội vang quay người lại xem thì nhìn thấy Kiều Tư Nam. Sao anh lại ở đây? Cô lui về sau theo phản xạ, vẻ mặt cẩn trọng. Giống với cô cũng tới tiễn bạn, anh ta ăn mặc nhàn nhã ung dung dựa vào cột trụ của sảnh sân bay, nhìn có vẻ lười nhác tùy tiện. Anh ta đứng thẳng người dậy, đi về phía cô. Lê Vãn Ca lại lui về sau càng xa hơn, bộ dạng gặp phải địch vậy. Anh muốn thế nào, tôi sẽ không làm hại cô, không cần phải như chim sợ cảnh cong vậy, lúc nào cũng có thù địch với tôi. Xin lỗi, tôi không thân với anh. Lê Văn Ca nhìn đồng hồ một cái, thời gian đã không còn sớm, cô nên về rồi. Kiều Tư Nam này luôn ngẫu nhiên gặp được cô vào những thời điểm kỳ lạ, rất khó để không khiến cô phòng bị. Dù sao, cả Bắc Thành này, người có thể giành mồi làm ăn với Mộ Thừa Huyền thì sao có thể lương thiện được chứ? Uống một ly liền thân thôi. Kiều Tư Nam nở nụ cười tà ác chặn lại trước mặt cô, xấu xa mà dụ dỗ. Chồng và con không ở bên cạnh, chẳng lẽ cô không muốn chúng mừng một chút lại được tự do lần nữa? Sao anh biết được là chồng và con tôi, anh nhìn trộm tôi bao lâu rồi? Không cảm thấy rất biến thái sao? Tôi không chỉ biết cô đã tiễn chồng và con gái, tôi còn biết người cô gọi là chồng đó căn bản không phải là chồng cô, con gái của cô cũng không phải là con ruột, đúng không? Lê Văn Ca thầm kinh ngạc, trừng mắt với anh ta. Anh điều tra tôi, chuyện quân sự, lúc trước Lâm Mặt Bắc từng nói, có hai thế lực tới thăm dò lý lịch của cô. Cô không ngờ thế lực còn lại chính là Kiều Tu Nam. Cô có chút không hiểu, giữa cô và anh ta, ngoài lần ở trong phong bao thì cũng không có quá nhiều giao tính lắm, mục đích anh ta điều tra cô là gì? Thế nào, bây giờ đã đồng ý uống với tôi một ly chưa? Ý cười nơi khóe miệng hắn càng đậm hơn, càng nhìn càng giống một con hồ ly, còn là phiên bản cỡ lớn. Sau khi trở về từ quản ba, Lê Văn Ca triệt để mất ngủ. Sự việc càng lúc càng phức tạp, sắp vượt ra khỏi khống chế của cô. Đang yên đang lành sao lại trôi ra một tên Kiều Tư Nam? May mà vì thông tin nhận nuôi đỏ mà cho dù Mộ Thừa Huyền hay là Kiều Tư Nam thì đều chắc chắn Hân Hân là được cô và Lâm Mặt Bắc nhận nuôi, chứ không phải do cô sinh. Như vậy cũng tốt, chỉ ít có thể bảo đảm được bình an cho Hân Hân. Rất nhanh đã đến thời gian hẹn, Lê Văn Ca trang điểm xinh đẹp, tay nắm chặt tấm thẻ phòng, đi tới khách sạn mà Mộ Thừa Huyền đặt sẵn. Rất tốt, tôi thích phụ nữ đúng giờ. Mộ Thừa Huyền đã đợi ở trong phòng, nhìn thấy cô đi vào cũng không bất ngờ chút nào. Anh có lẽ vừa làm xong công việc vẫn đang mặc bộ vest đen, tóc được vuốt keo ra sau, khí chất lạnh lùng nghiêm khắc khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Qua đây, anh vẫy tay với cô, giọng điệu cao cao tại thượng giống như đang gọi thú cưng. Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, cô ở trong lòng anh chính là một con thú cưng để anh chơi đùa. Đối với phụ nữ như vậy, anh sẽ không tôn trọng một chút nào. Lê Văn Ca rất căng thẳng, nhịp tim rất nhanh, giống như sắp bật ra khỏi miệng. Nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn, bước từng bước tới trước mặt anh. Cởi quần áo cho tôi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới của người trưởng thành chinh là trực tiếp như vậy. Nếu là lúc trước anh còn có mấy phần hứng thú với cô, còn bây giờ. Chỉ, còn lại sự khinh thường. Người phụ nữ vì tiền tài rảnh lợi mà dễ dàng bàn cơ thể mình thì có khác gì với kỹ nữ, khiến anh buồn nôn, cách chương.